Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, mang nhìn kỹ xào. Thính đào Mỹ Ngụ, đây chính là ở vào thính đào hồ cái khác chứ danh thổ hào chung cư A. Khoảng cách nghe tiếng cả nước phong cảnh danh thắng thính đào hồ. Vẻn vẹn chỉ có hơn 200 mét. Nghe nói mở ra cửa sổ liền là mặt hồ rộng lớn. Liền xem như đặt ở cả nước đến so. Cảnh quan cũng là siêu nhất lưu. Mà lại nó chẳng những dán chặt lấy thính đào hồ. Tại nó bên cạnh còn có nổi tiếng cảnh điểm vọng hồ đình. Không chỉ như thế, ngay tại thính đào Mỹ Ngụ mặt khác, vẫn là Đông Giang thành phố từng là một khi quốc đô lúc lưu lại ngự đường phố. Hơn 1.000 năm trước hoàng đế chuyên dụng nói, ban ngành liên quan thẩm định vật chất văn hóa di sản. Những này đủ loại, sáng tạo ra thính đào Mỹ Ngụ siêu cao giá phòng. Quân giới vượt qua 12 vạn, mà lại hoạt điểm radar thế nhưng là chỉ biểu hiện chủ thuê nhà hy vọng bán ra nhà. Cho nên cái này Phan Bá Hải ngoại trừ thính đào Mỹ Ngụ cái này ba phòng nhỏ bên ngoài. Nhất định còn có cái khác phòng ở, thậm chí không chỉ một bộ. Rốt cuộc thính đào Mỹ Ngụ không phải nơi ở, mà là 40 năm quyền tài sản đạt tới thương ở lưỡng dụng chung cư. Nó bên cạnh 70 năm quyền tài sản nhà ở cư xá. Quân giới đều là vượt qua 1 năm vạn, cho nên không thể nói Trần Tấn Hiếm thấy nhiều trách. Mà là Phan gia hai huynh đệ tình huống thực sự đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Người một nhà người thân bên trong, điều kiện có chút chênh lệch cái này không kỳ quái. Rốt cuộc mỗi người cảnh ngộ khác biệt, nhưng là chênh lệch lớn đến trời cùng đất tình trạng này. Thật đúng là khó gặp một lần. Nghĩ đến đây, Trần Tấn không khỏi mở ra Phan Bá Hải nhân cách bình chắc nhìn lại. Quả nhiên nha. Trần Tấn sau khi xem, trong lòng thầm than, cái này, trước mặt Phan Bá Hải bỗng nhiên hô, ai tương đương cái kia ai, ngươi nhanh lên. Trần Tấn lúc này mới lấy lại tinh thần, gặp bọn họ hai bị gác cổng ngăn cản, thế là vội vàng tiến lên để gác cổng cho đi. Cố Hạo Dục cái này cũng chạy tới, bọn hắn dẫn Phan gia hai huynh đệ đi tới Bích Hải Hiên 9 tòa. Lên tới tầng 11, sau khi vào cửa, Trần Tấn vừa định mở miệng giới thiệu, đã thấy Phan Bá Hải đã không nhìn hắn, tự lo ở trong phòng đi vòng vo. Phan Trọng Dương hướng Trần Tấn áy náy cười một tiếng, mới nói ra, Trần quản lý, bộ phòng này nhìn qua cũng không tệ lắm. Trần Tấn gật đầu nói, không sai, 90 mét vuông lớn 2 phòng. Đến phòng suất vượt qua 85%, cái này tại thang máy trong phòng là rất ít gặp, mà lại tầng 11, lấy ánh sáng cái gì cũng không tệ, ban công tầm mắt cũng tốt. Phan Trọng Dương tán đồng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Phan Bá Hải, kêu, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Phan Bá Hải hừ cười nói, một cái ở giữa bộ. Nam Bắc đều không thông suốt, ở đây khẳng định cực kỳ khó chịu, một điểm gió lùa đều không có. Phan Trọng Dương ngượng ngùng nói, thế nhưng là ta cũng chỉ mua được cái giá này vị nha. Ta là cảm thấy rất tốt. Trần Tấn cười nói, Phan tiên sinh có ánh mắt, liền xem như Thanh Hòa Uyển, cũng tìm không thấy Nam Bắc thông thấu 2 phòng, hoặc là thay cái thuyết pháp. Chỉ cần là tuổi phòng tại 6 năm bên trong lần tân phòng, đều không có bất kỳ cái gì nhà đầu tư đem 2 phòng hộ hình đặt ở bên cạnh bộ. Kia là lưu cho giá cả cao hơn 3 phòng, 4 phòng hộ hình vị trí. Phan Bá Hải cái này nói thì nói như thế không sai, nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng có chút cách ứng. Trọng Dương, ngươi đừng quên đây là dọn trở lại phòng, đồng dạng học khu nguyên bộ. Vì cái gì liền so Thanh Hòa Uyển tiện nghi cái 10 mấy 20 vạn đây này? Điểm này ngươi có nghĩ tới không? Nghe hắn kiểu nói này, Phan Trọng Dương thật đúng là lưu tâm. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Đây là từ xưa đến nay tất cả mọi người minh bạch chân lý. Thế là Phan Trọng Dương hỏi, Trần quản lý, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Hy vọng ngươi lý giải. Tay ta đầu xác thực không quá nhiều tiền. Mua phòng ốc loại chuyện này, vẫn là cần cẩn thận một chút. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, ta có thể người phụ trách mà nói, Bích Hải Hiên kiến trúc chất lượng tuyệt đối so Thanh Hòa Uyển phải tốt hơn nhiều. Bởi vì nơi này dọn trở lại, đều là năm đó tỉnh phủ đại viện phá dỡ hồ. Tỉnh phủ đại viện, hai huynh đệ cùng nhau sững sờ. Cái này cấp bậc cao có chút dọa người. Trần Tấn gật gật đầu. Không sai, cho nên các ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì nó kiến trúc chất lượng tốt. Mặt khác, nơi này rất nhiều chủ thuê nhà. Bởi vì một chút ngươi hiểu ta hiểu nhưng là không thể nói nguyên nhân. Trong tay cũng không chỉ một bộ phòng ở. Khó được dọn trở lại phòng có thể bán. Đương nhiên phải nhanh bán đi biến hiện rồi. Nếu không vạn nhất chính sách lại biến đổi động, chẳng phải là lại nện trong tay. Dù là biến hiện về sau tại đi mua phổ thông thương phẩm phòng cũng so cược chính sách mạnh a. Hắn nói lý do này hoàn toàn không có kẽ hở, mà lại cũng là tình hình thực tế. Cho nên hai huynh đệ cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Phan Trọng Dương tiếp lấy đối với hắn ca ca hỏi, Bá Hải, ngươi nhìn bộ phòng này thế nào? Phan Bá Hải trầm ngâm chỉ chốc lát, đáp, tốt thì tốt, bất quá ta cảm thấy có thể lại đi Thanh Hòa Uyển nhìn một chút. Tổng hợp so sánh nha, nghe hắn kiểu nói này, Trần Tấn tuy có một ít không vui, nhưng lại không cách nào phản bác, rốt cuộc nguồn phòng là chính bọn hắn báo ra đi. Thế là, hắn cùng Cố Hạo Dục chỉ có thể lại dẫn hai người đi Thanh Hòa Uyển. Trên nửa đường, thừa dịp phía sau hai huynh đệ không chú ý, Cố Hạo Dục buồn bực nói, Lão đại, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có như thế phòng ở nha. Không có việc gì, những kỹ xảo này ngươi chậm rãi học đi. Trần Tấn Trấn An nói, hắn tin tưởng Cố Hạo Dục rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Đến Thanh Hòa Uyển cổng, Trần Tấn để mấy người hơi tại cửa ra vào đợi một chút. Mình đi vào cầm một bộ nguồn phòng chìa khóa, mang theo bọn hắn tiến Thanh Hòa Uyển. Quả nhiên, tiến phòng ở, Cố Hạo Dục trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Bởi vì bộ phòng này là tầng 4, đầu tiên tầng lầu liền điểm xấu, mà lại lấy ánh sáng cũng không tốt. Không chỉ có như thế, bộ phòng này mặc dù không xuôi theo đường cái, nhưng là ngoài cửa sổ liền là cư xá rác rưởi xử lý điểm. Coi như cửa sổ đóng chặt, đều có thể nghe được một tia các loại rác rưởi hỗn tạp cùng một chỗ mùi hôi thối. Phòng ốc như vậy, đoán chừng không hộ khách vừa ý a. Cố Hạo Dục nghĩ đến, chỉ thấy Trần Tấn hướng hắn quăng tới ánh mắt khích lệ. Cố Hạo Dục có một ít tự tin, liền đối với Phan Trọng Dương nói, Phan tiên sinh, bộ này liền là 270 vạn nguồn phòng. Ngươi cũng nhìn thấy, tiện nghi là có tiện nghi đạo lý. Cho nên cá nhân ta cảm thấy vẫn là Bích Hải Hiên nguồn phòng càng thích hợp ngươi một chút. Dứt lời, hắn liền quay đầu mắt nhìn Trần Tấn. Gặp Trần Tấn gật đầu, thế là có chút nhảy cẫng. Phan gia hai huynh đệ không phải mù lòa, tự nhiên cũng đều nhìn thấy những này rõ ràng thiếu hụt. Phan Trọng Dương cau mày, cười khổ nói, chủ thuê nhà thật đúng là không có một cái là kẻ ngu. Bộ phòng này, đoán chừng treo thật lâu đều không bán đi à. Cố Hạo Dục cái này cũng kịp phản ứng, dù sao lúc đầu cũng là hư cấu nguồn phòng, cho phép hắn đi phát huy. Liền đáp, không sai, treo hơn nửa năm. Chúng ta đều đề nghị chủ thuê nhà tối thiểu lại hàng cái mười mấy vạn mới có hy vọng bán đi. Bất quá chủ thuê nhà lại cắn chết cái giá tiền này. Trần Tấn nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ tiểu tử này, suy một ra ba năng lực là thật mạnh. Câu nói này nói chuyện, liền rõ ràng lộ chủ thuê nhà chết không hạ giá tin tức. Lần nữa tăng cường, bộ phòng này không tốt, trong lòng ám chỉ. Mặc dù là cực kỳ cơ sở mang nhìn kỹ xảo, nhưng là Cố Hạo Dục năng lực lĩnh ngộ có thể thấy được chút ít. Quả nhiên, Phan Trọng Dương lắc đầu nói, không cần coi lại, bộ phòng này ta không có khả năng muốn. Dứt lời, còn dẫn đầu ra phòng ở. Đang đi ra cư xá trên đường, Trần Tấn nghĩ thầm Hỏa Hầu hẳn là không sai biệt lắm. Vừa đối Phan Trọng Dương hỏi, Phan tiên sinh, người cảm thấy Bích Hải Hiên bộ kia phòng ở thế nào? Thật không tệ, Phan Trọng Dương đáp, sau đó chuyển hướng Phan Bá Hải. Ca, người cảm thấy thế nào? Ta muốn dứt khoát định ra mà tính. Phan Bá Hải nhíu nhíu mày. Đáp, Trọng Dương, người cứ như vậy điểm tiền tiết kiệm. Có phải hay không lại thận trọng điểm? Ta đều thận trọng 4-5 năm. Phan Trọng Dương cười nói. Khi đó tay ta đầu tiền còn có thể tại trung tâm thành phố mua bộ năm thứ 3 đại học phòng đâu. Nhìn tới nhìn lui, đều nhìn thấy cái này vùng ngoại thành tới. Ta là nhìn đủ, Trần Tấn lông mày nhíu lại. Vùng ngoại thành, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN